Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 823, thật ra thì ta lừa ngươi đấy. Gocchuyenaudio.com. Chấm, không được đâu, phòng ấn thuật của ngươi cùi bắp quá xá. Trước kia lúc ta ngủ, ngươi còn không cách nào phòng ấn ta lại được, chớ nói chi là lúc ta vui vẻ hăng hái như bây giờ. Cho nên chúng ta dừng tay lại thôi. Bạch Tiền Bối Tu nghiêm túc nói. Nói thật thì bây giờ hắn cảm thấy khá hối hận, có vẻ như lần này đã hoàn toàn chọc giận cầu kim loại thể lỏng, khiến đối phương biến thành cuồng chiến sĩ không chết không ngừng rồi. Thế này thì hắn có muốn ngủ một giấc thật ngon cũng không được. Mặc dù có chút hối hận thật đấy nhưng nếu thời gian đảo ngược, để cho hắn lựa chọn lần nữa thì hắn vẫn kiên định lựa chọn phá hỏng kế hoạch của cầu kim loại thể lỏng. Vì sao á? Vì chỉ cần thấy được cầu kim loại thể lỏng tức điên đến mức này thì Bạch Tiền Bối Tu lập tức cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Ở thế giới cựu quá nhàm chán, vậy nên lạc thú duy nhất của hắn bây giờ chính là nhìn cầu kim loại thể lỏng tức đến điên người. Đối phương càng tức giận, càng bi thương, càng khổ sở thì hắn lại càng vui vẻ. Nhưng trận này đánh lâu quá rồi, Bạch Tiền Bối Tu cảm thấy mình không chịu nổi nữa. Không có động lực đánh đấm gì hết, Bạch Tiền Bối Tu đề nghị. Hay chúng ta ngồi đây nghỉ ngơi chút nhé, cứ đánh mãi thế này cũng chẳng có ích gì. Chi bằng nhân lúc nghỉ ngơi, ta kể chuyện cười cho ngươi nghe nhé. Thấy vui không nè, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn để ta phong ấn là ta vui ngay. Cầu kim loại thể lỏng oán hận nói. Bạch Tiền Bối Tu nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngươi định phong ấn ta thế nào đây? Chỗ phòng ấn có không gian riêng tư không? Có thể thỉnh thoảng đi ra tản bộ một chút được không? Vì ta rất thích ngủ nhưng ngủ mãi thì cũng rất nhàm chán. Cần phải ra ngoài đi tới đi lui giải sầu. Tốt nhất không gian phòng ấn phải lớn một chút. Ta muốn kết kén rồi ngủ ở trong đó một giấc thật ngon. Từ lúc lấy được bình long ma dược tề kia cho đến nay, ta vẫn chưa có cơ hội kết kén nữa. Cầu kim loại thể lỏng. Đúng rồi, muốn phong ấn bao nhiêu năm, tối đa đừng vượt quá 200 năm có được không? Gần đây chất lượng giấc ngủ không tốt lắm, ngủ chừng 180 năm sẽ tự nhiên tỉnh lại. Chắc do già rồi nên không muốn ngủ nữa. Bạch Tiền Bối Tu lại nói tiếp, ngươi đi chết đi, đi chết đi, cầu kim loại thể lỏng giận dữ hét lên, vọt tới lần nữa, từ trong cơ thể nó nháy mắt bộc phát ra cả tỷ quả đấm kim loại. Ùn ùn nện về phía Bạch Tiền Bối Tu, kiếm đạo, quang tốc kiếm, Bạch Tiền Bối Tu tùy ý vung lưỡi kiếm đen tuyền, ầm ầm ầm, diệt sạch toàn bộ quả đấm kim loại, hai người lại quấn lấy nhau chiến đấu tiếp, song trong lúc chiến đấu, mặc dù cầu kim loại thể lỏng nhìn như điên cuồng, nhưng trên thực tế nó vẫn đang lên kế hoạch dẫn dắt chiến trường đến một phương hướng nhất định. Nơi đó cất giấu cửa vào của thế giới Ta Liên mà nó đã sớm chuẩn bị sẵn. Chỉ cần đi vào khu vực kia, nó có thể bùng nổ pháp thuật phong ấn, lập tức phong ấn tên bài ghê tởm này vào trong thế giới Ta Liên. Đến lúc đó, trên trời dưới đất toàn bộ thế giới cựu cũng chỉ có mình nó độc tôn. Sau khi trở thành chúa tể độc nhất của một thế giới, nó có thể làm rất nhiều chuyện. Thông qua hành động trong thế giới cựu, nó có thể ảnh hưởng đến hiện thế. Nhất định có thể làm được, ta tuyệt đối không muốn biến mất, thật vất vả trở thành một tồn tại bất tử bất diệt. Làm sao ta có thể tiêu tán vô căn cứ như vậy được chứ? Cầu kim loại thể lỏng thầm nói trong lòng, nghĩ đến đây, hai mắt nó bỗng đỏ lên, tấn công mạnh mẽ về phía Bạch Tiền Bối Tu. Thật là một tên cứng nhắc. Ngay cả cơ hội đàm phán cũng không thèm cho ta. Bạch Tiền Bối Tu bất đắc dĩ nói. Thật ra thì đàm phán là thứ tốt. Có một số việc dùng nắm đấm không cách nào giải quyết được. Nhưng dùng đàm phán lại có thể đạt được sự nhất trí chỉ trong mấy câu nói. Sau đó ngươi tốt ta tốt. Mọi người đều tốt. Chỉ tiếc cầu kim loại thể lỏng điên rồi. Không hề cho hắn bất kỳ cơ hội đàm phán nào. Cứ đánh mãi thế này cũng không phải là cách. Nhàm chán quá đi mất, quả nhiên vẫn nên đi tìm Tống Thư Hàng tiểu hữu thôi. Kéo hắn vào không gian thi lại vô hạn để hắn kể chuyện cười cho mình nghe. Nhưng mà gần đây trong tay mình cũng không có tình báo gì để giao dịch với hắn cả. Thật ra Bạch Tiền Bối Tu là một người rất có nguyên tắc. Hắn luôn giữ vững nguyên tắc giao dịch công bằng, còn cán cân công bằng thế nào là do trong lòng hắn tự xác định. Ví dụ như mỗi lần kéo Tống Thư Hàng tiến vào không gian thi lại vô hạn, hắn đều dùng tin tình báo đổi lấy chuyện cười của Tống Thư Hàng. Mặc dù cho tới nay vẫn chưa đổi được chuyện cười nào làm hắn hài lòng cả. Chỉ còn cách dùng thứ khác đổi lấy chuyện cười với Tống Thư Hàng tiểu hữu thôi. Ví dụ như hạt sen do tà liên mà cầu kim loại thể lỏng bồi dưỡng trước kia sinh ra chẳng hạn. Từ đó có mùi vị không tệ. Hơn nữa hình như dùng xong còn có thể thức tỉnh một tà thuật không tồi nữa thì phải. Ngày đó Bạch Tiền Bối Tu tiến vào nơi mà cầu kim loại thể lỏng bồi dưỡng tà liên. Tiện tay cầm lấy một ít hạt sen. Dù sao cũng là đồ của kẻ địch. Đây gọi là thu lấy chiến lợi phẩm. Mặc dù hắn không thể trực tiếp tiến vào hiện thế, không thể tự tay giao hạt sen tà liên cho Tống Thư Hàng. Nhưng hắn có thể phái thuộc hạ tới gặp Tống Thư Hàng để hoàn thành giao dịch giống như giao dịch Long Ma Dược Tề lần trước vậy. Nghĩ tới đây, Bạch Tiền Bối Tu không khỏi phân tâm. Nói vậy cũng không có nghĩa là hắn không chống cự. Hắn đang trong trạng thái nhất tâm nhị dụng, một bên duy trì chiến đấu với cầu kim loại thể lỏng. Bên kia lại phân một bộ phận ý thức chiếu đến không gian thi lại vô hạn. Thông qua không gian đặc thù này kéo Tống Thư Hàng vào. Sau khi tiến vào không gian thi lại vô hạn quen thuộc, Bạch Tiền Bối Tu lập tức thử kêu gọi ý thức của Tống Thư Hàng. Nhưng lần này hắn không thể gọi ý thức của Tống Thư Hàng vào. Thậm chí hắn không cách nào cảm ứng được Tống Thư Hàng. Lạ thật, sao lại thế này, Bạch Tiền Bối Tu nghi hoặc tự hỏi. Chẳng lẽ thanh niên tên Tống Thư Hàng kia đã toi rồi à, hay? Nhân loại thật sự là sinh vật nhỏ yếu. Nói chết là chết ngay. Chẳng để người ta kịp trở tay gì cả. Bạch Tiền Bối Tu rầu rĩ thở dài. Khó lắm mới tìm được một nhân loại thú vị. Không ngờ đột nhiên chết mất rồi. Than thở xong, ý thức của Bạch Tiền Bối Tu chuẩn bị rời khỏi không gian thi lại vô hạn. Nhưng ngay lúc ý thức định rời đi, Bạch Tiền Bối Tu chợt nghĩ tới một khả năng. Đợi đã, cũng có thể thanh niên Tống Thư Hàng kia vẫn còn sống. Đôi khi tiến vào một số di tích, bí cảnh, cấm địa thú vị cũng sẽ sinh ra trường hợp không cách nào kêu gọi. Không cách nào cảm ứng được tương tự như thế này đây. Mặc dù giữa ấn đường của tên kia luôn có chút đen, nhưng nhìn qua không phải là người đoản mệnh, thôi thì lần sau lại kêu gọi hắn thử xem sao. Bạch Tiền Bối Tu nhẹ giọng nói, dứt lời, bộ phận ý thức này của hắn lập tức trở về bản thể trong thế giới cựu U Ai Nha. Tình hình chiến đấu gặp bất lợi, dưới trạng thái nhất tâm nhị dụng, chiến đấu với đối thủ cùng đẳng cấp với mình thế này thật sự có chút miễn cưỡng. Đừng thấy cầu kim loại thể lỏng chỉ là một quả cầu mà xem thường. Nó là một tồn tại chẳng kém cạnh gì Bạch Tiền Bối Tu đâu. Dưới tình huống bình thường thì hai bên có sức mạnh tương đương nhau. Mà bây giờ Bạch Tiền Bối Tu nhất tâm nhị dụng, đang bị bại lui liên tục. Chịu chết đi, cầu kim loại thể lỏng giận dữ hét lên. Thật là, đánh từ đầu đến giờ. Ngươi chỉ biết kêu mấy câu như chịu chết đi. Giết chết ngươi, đi chết đi, đổi lời thoại mới đi chứ. Bạch Tiền Bối Tu nói. Cầu kim loại thể lỏng khựng người lại. Sau đó giận dữ hét. Bác, kết thúc rồi, tất cả đều kết thúc rồi. Bạch Tiền Bối Tu, phong ấn, lúc này, cầu kim loại thể lỏng biến ra 1000 cánh tay. 1000 cánh tay dày đặc, che kín cả một vùng trời. 1000 cánh tay tức tốc kết ấn. Nháy mắt đã kết xong một bộ pháp ấn. Lát sau, thân hình Bạch Tiền Bối Tu nhoáng lên một cái, bị cưỡng chế đưa vào một không gian, cầu kim loại thể lỏng đồng thời xuất hiện trước mặt hắn. Cười gằn, Bạch, lần này ngoan ngoãn để ta phong ấn thôi. Đây là nơi nào, cảm giác giống hệt như thế giới cựu nhưng vẫn hơi khác. À, nhớ ra rồi, nơi này chính là thế giới ta liên của ngươi. Bạch Tiền Bối Tu hỏi, không sai, chính là nó. Bây giờ người sẽ bị ta phong ấn trong thế giới ta liên này mãi mãi. Cầu kim loại thể lỏng đắc ý nói. Bạch Tiền Bối Tu nói. Phong ấn trong đây mãi mãi à? Cười đắc ý, Bạch, Ngươi thua rồi, ngoài ra ta cũng muốn nói cho ngươi biết một sự thật. Thật ra thì ta lừa ngươi đấy. Phòng ấn thuật của ta rất mạnh, là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của ta. Trước kia ngươi thấy phòng ấn thuật của ta cùi bắp như thế là do ta cố ý biểu hiện ra thôi. Cầu kim loại thể lỏng nói, xảo trá gian manh gớm nhỉ. Bạch tiền bối tu nhận xét, vì ngươi muốn nói thế nào thì nói, dù sao cũng kết thúc rồi. Từ hôm nay trở đi, ta chính là chúa tể duy nhất của thế giới cựu U, ngươi không thể nào quấy nhiễu ta được nữa. Cầu kim loại thể lỏng nói xong, lập tức biến mất khỏi thế giới ta liên. Bạch tiền bối tu khẽ lắc đầu nhún vai. Sau đó hắn bình tĩnh móc bình long ma dược tề từ trong ngực ra. Cũng tốt, tạm thời cứ ở trong thế giới ta liên này một đoạn thời gian vậy. Sẵn tiện dùng thử long ma dược tề. Nhìn xem sau khi kết kén ra, nằm trong kén có ngủ ngon thật không? Kế hoạch này rất thiết thực. Lâu rồi không làm một giấc mộng đẹp ngàn năm. Sau khi uống hết bình long ma dược tề, bạch tiền bối tu hớn hở tìm một vị trí trong thế giới ta liên. Bắt đầu thuần thục kết kén. Vì muốn học cách kết kén, quãng thời gian trước hắn đã tìm rất nhiều tà ma cựu biết phun tơ kết kén để học hỏi. Việc này không khó, hắn học qua mấy lần là biết cách kết rồi. Tự dưng nghĩ đến một chuyện. Vì ta tiết lộ tin tức cho Tống Thư Hằng biết nên chắc thế giới Kim Liên trong hiện thế đã bị người của Nho gia chiếm cứ rồi nhỉ. Cho nên bây giờ không thế nào thông qua thế giới ta liên tiến vào thế giới Kim Liên được nữa sao? Bạch tiền bối tu thầm nghĩ. Giả sử bây giờ hắn lấy được thân phân chúa tể của thế giới ta liên. Sau đó lại nhờ Tống Thư Hằng đến chỗ Nho gia móc nối quan hệ. Vậy sau đó hắn có thể thông qua không gian kim liên của Nho ra đi vào hiện thế không nhỉ? Hay, phần trước của phương án thì được, nhưng phần sau lại không dễ thực hiện chút nào. Người của Nho ra hận tà ma thế giới cựu thấu xương. Mà hắn lại là boss của thế giới cựu, Nho ra sẽ không cho phép hắn tiến vào không gian kim liên đâu. Phiền quá đi hà, cách chương.